Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Bích, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gã chồng cạn tình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình huống vô cùng éo le sau khi mà cô gái tên Khuyên của chúng ta có lại được tất cả những gì mà cô đã mất. Và cái anh chàng tên là Tài kia có để yên cho Khuyên hay không thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Tổng giám đốc đi vắng, trên danh nghĩa người đáng tin cậy và được trao quyền tạm thời chỉ có vợ của anh ta. Trước khi đi, Kỳ Tài nói qua với trưởng phòng Sang, những tài liệu mật đều được lưu trong máy tính. Chỉ có Khuyên mới biết được mật khẩu, bảo cậu ấy cầm tài liệu nào có thể nhờ Khuyên lấy hộ. Dặn dò nhân viên rồi đọc riêng mật khẩu cho Khuyên. Tài sắp đặt mọi thứ gọn gàng kín kẽ, cứ như vậy ung dung đợi con mồi xa lưới. Cái gọi là tài liệu mật có các tài liệu về quy trình sản xuất cúc nhựa, phần mềm quản lý nguyên phụ liệu, tài liệu về kho nguyên liệu. Sau sự cố của Thịnh Vượng, tất nhiên kho nguyên liệu, phụ liệu cần phải ra soát lại, thiếu sót trong khâu quản lý. Bộ phận kho, theo như hướng dẫn của trưởng phòng Sang, lên gặp giám đốc Khuyên, mở quyền truy cập hệ thống để cập nhật lại thông tin toàn bộ. Khuyên thuận lợi điều hành công ty trong 3 ngày, nhưng khi xếp tổng vừa hoàn thành chuyến công tác về, nội bộ Đại Thành Tài lại một lần nữa bão tố. Trong cuộc họp khẩn, Kỳ Tài vứt tập tài liệu quy trình sản xuất cúc nhựa ra bàn, tia mắt đỏ lừ, nguy hiểm và quát lớn. Nói đi, tại sao tài liệu này lại bị tuồn ra bên ngoài? Bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác, Kỳ Tài lên tiếng hỏi trưởng phòng IT. Phòng các người để lộ tài liệu mật bên ngoài, có đúng không? Dạ thưa sếp, không có. Sếp có thể xem lại hệ thống camera, tôi cam đoan. Bảo mật vô cùng gắt gao, không bao giờ có chuyện tài liệu mật bị tiết lộ từ phòng IT. Vậy thì từ đâu? Cậu nói ngay cho tôi biết. Trưởng phòng IT cau mày suy nghĩ một lúc mới dè dặt đưa ra một câu phán đoán. Ngoài phòng IT ra, tài liệu còn được lưu trữ bảo mật 3 tầng trong máy tính của sếp. Có khi nào... Câu nói lấp lửng, ánh mắt trưởng phòng IT như có như không nhìn về phía giám đốc Khuyên. Kỳ Tài công chính liêm minh nhìn Khuyên và chất vấn. Em có giải thích gì không? Em không biết, thời gian em quản lý chỉ mở quyền truy cập cho bộ phận kho, ngoài ra không thao tác thêm gì. Kỳ Tài làm như nén nhịn, đưa ra phương án giải quyết thấu tình đạt lý. Để đảm bảo công tâm với tất cả mọi người, tôi sẽ cho kiểm tra lịch sử đăng nhập của cả phòng IT và của giám đốc Khuyên. Nếu phát hiện người tiết lộ là ai thì chớ có trách tôi. Nói xong, sếp tổng, giám đốc Khuyên và các trưởng phòng của phòng ban cùng đi đến phòng IT. Qua trích xuất camera và các bước kiểm tra đăng nhập, mọi người không phát hiện điểm khả nghi nào từ phòng IT cả. Mọi nghi vấn liền đổ dồn về phía Khuyên. Kỳ Tài nhìn vợ mình, điệu bộ như không thể làm khác, bảo cô quay về phòng, đăng nhập email vào Zalo cho mọi người cùng chứng kiến. Chính tay trưởng phòng IT thực hiện các bước kiểm tra, phục hồi email đã bị xóa, đều không thấy. Đến khi đăng nhập Zalo, đập vào mắt mọi người là một tập tin đính kèm được gửi qua cái tên Quốc Chí. Nội dung bên trong không còn gì chối cãi là từng bước quy trình sản xuất cúc nhựa polyester. Kỳ Tài nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, sáng vẻ đau lòng khổ sở, còn các nhân viên ai nấy đều uất ức thay cho sếp tổng, nhất là trưởng phòng Sang, tính cách bộc trực lên tiếng. Chị Khuyên, tại sao chị làm như thế? Không phải tôi. Rõ ràng như vậy rồi mà chị lại còn chối. Ẩn sâu trong vẻ ngoài buồn bã cùng với thất vọng của Kỳ Tài lúc này là tâm trạng vui sướng khi người gặp họa. Tập tin ấy đã được anh ta thêm bớt một số dữ liệu quan trọng. Dù cho Quốc Chí có lấy trọn vẹn thì cũng không thể nào chiếm lợi ích từ đó. Nhưng quan trọng là bằng chứng rành rành, Khuyên nhất định bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng nhất là sa thải. Theo đó, Quốc Chí cũng không tránh khỏi liên quan bởi vì câu kết với Khuyên ăn cắp bí mật kinh doanh của công ty Đại Thành Tài. Đè nén cảm giác thắng lợi trong lòng, Tài nhìn Khuyên lên tiếng. Anh thật sự thất vọng về em. Điện thoại của tôi bị mất 2 ngày nay. Tôi không hề đăng nhập Zalo. Chắc chắn là có người hãm hại tôi. Tôi khẳng định rằng tôi không làm. Bằng chứng có đủ bao nhiêu người đều thấy mà giám đốc vẫn còn xào biệt. Trưởng phòng IT chướng mắt, quyết liệt nói. Điện thoại của chị sớm không mất, muộn không mất. Ngay lúc quan trọng thế này lại mất. Chị cảm thấy có gì kỳ quặc hay không? Nếu như tôi không làm, có chết, tôi cũng không nhận. Chúng tôi tin vào sự công tâm của sếp tổng. Dựa vào một câu nói này, kỳ tài nghiêm nghị và phán quyết. Tôi quyết định từ ngày hôm nay sa thải giám đốc Khuyên. Còn cậu Sang, soạn cho tôi một văn bản yêu cầu chủ tịch Dâu Ua giải trình về việc kết cấu với Khuyên ăn cắp bí mật kinh doanh của công ty. Nếu không, tôi sẽ tung toàn bộ bằng chứng này cho các tờ báo. Người ngoài không biết nên họ hoài nghi là đúng. Bản thân của Khuyên thì hiểu rất rõ dàn dựng nên âm mưu này là kẻ nào. Nhưng anh ta còn cố diễn vai chồng tốt, cô còn gì để nói trước toàn thể nhân viên. Vậy nên Khuyên chỉ để lại một câu, sau đó đi thẳng. Không có bức tường nào hoàn toàn kín gió, cũng như cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra thôi. Lấy túi sách rồi về nhà luôn, bà Lành nhìn gương mặt con dâu hầm hầm, liền thấy chướng mắt. Đòi đi làm mà lười biếng, giờ này đã về, còn trưng ra cái gương mặt đưa đám. Cô muốn chủ chết tôi hay gì? Dạ con không có, con mệt, cho con lên phòng nghỉ. Khuyên vừa lên cầu thang, con Lành đã lén đâm chọt với bà Lành. Con nghĩ không phải là mệt đâu bà, chắc là giận hờn gì cậu rồi. Chứ cô mệt làm sao, cậu lại không đưa về. Bà nghĩ có đúng không ạ? Ừ, có lý. Chiều cậu mày về, bà hỏi cậu. Xử lý gọn gàng cái người đáng ghét kia, kỳ tài bảo với trường phòng Sang. Scan tờ quyết định sa thải đối với giám đốc Khuyên gửi đến ba công ty mà cô đang phụ trách vì có lý do hết sức thuyết phục. Tài tin rằng mấy đối tác đấy không thể nào làm khó dễ mình. Kế hoạch tiếp theo của Tài nhúng chàm cô ta thêm một lần nữa, sau đó mang bằng chứng sống này đưa cho thằng nhân tình cơ hó. Nó xì mê cô ta đến như vậy, đảm bảo sẽ chịu xuất tiền cứu lấy thanh danh của cô ta. Trong đầu cô tính toán, hắn quyết định nhờ bà Lành giúp sức. Ngay chiều hôm đó dùng xong bữa cơm, Tài kéo bà Lành vào trong phòng sách để nói chuyện. Mẹ này, Khuyên và thằng yêu cũ của nó cấu kết với nhau, lừa con chiếm mất căn nhà này. Con muốn lấy lại, mẹ giúp con đi. Cái con khốn nạn, mẹ thật không ngờ. Mẹ đừng có nóng giận, mẹ nghe con, ngày mai cô ta ở nhà. Mẹ bỏ thuốc mê này vào cốc nước của cô ta. Khi nào cô ta ngất, mẹ báo hiệu cho con, kêu đàn ông vào ngủ với cô ta. Chúng ta bắt gian tận giường, quay bằng chứng lại, bắt cô ta trả nhà cho mình. Hoặc bắt thằng nhân tình kia, trả cho chúng ta một cái giá xứng đáng. Được rồi, con cứ yên tâm. Mẹ cũng sớm gai mắt với cái con mất nết này rồi. Hai mẹ con thì thà thì thụt đã tính toán xong xuôi kế hoạch đâu vào đó. Đêm nay Kỳ Tài rất nhớ Trúc Diễm. Khổ nỗi, cô ta có việc gì mà về quê đột xuất chưa có trở lại. Lòng của hắn cồn cào và ngứa ngáy. Con Lành lại còn mặc áo thun ba lỗ bó sát người. Nó bưng tách trà sen vào cho hắn. Đứng phía sau đấm lưng bóp vai thế nào lại cố tình cọ hai chiếc bánh bao mềm mại lên lưng của Tài. Chọc cho cả người hắn ta nóng gian. Nơi nào đó biến hóa, có một luồng điện chạy khắp người khiến cho hắn không chịu nổi. Xoay người kéo con Lành ngồi vào trong lòng, bàn tay nóng rẫy không kiềm chế được nữa, tuột hết vải vóc trên người của Lành. Hai cậu tớ lại một phen điên cuồng hoan lạc. Anh ta mới thỏa mãn quay về phòng ngủ. Đã diễn phải diễn cho chót, biến cô ta thành con vợ bê tha biến chất, trong khi mình vẫn là người chồng mẫu mực. Như vậy bằng chứng mới có lợi cho hắn ta. Tài thức dậy với tâm trạng khoan khoái vô cùng, gương mặt lại cố tỏ ra buồn bã thay cho vợ. Khuyên vừa bước từ trong phòng vệ sinh ra, hắn lên tiếng. Anh rất tiếc, bằng chứng quá rõ ràng. Đêm qua cũng vì chuyện này mà anh ở trong phòng sách suy nghĩ rất lâu. Cũng không có cách nào giúp em. Thôi em ở nhà đi, giống trước kia anh nuôi, lặn lội bên ngoài làm gì. Khuyên không đáp. Tài cho rằng là cô đang buồn, nói thêm mấy câu động viên. Thôi em đừng buồn, hôm nay ở nhà kiếm phim hay mà xem, mọi chuyện rồi cũng qua. Bây giờ mình xuống nhà ăn sáng rồi anh đi làm. Nào đi nào vợ. Hắn ăn uống xong xuôi đúng giờ đúng giấc đến công ty. Trước khi đi, hắn ta nháy mắt ra hiệu với bà Lành. Kỳ Tài đi tầm nửa tiếng thì Khuyên cũng nói rằng con buồn, muốn đi mua sắm cho khuây khỏa. Bà Lành ngó chừng như vậy là hỏng việc, tranh thủ lúc Khuyên lên lầu thay đồ, bà ta trốn trong phòng sách kín đáo lén lút gọi cho con trai. Này, vợ mày nó đòi đi ra ngoài, không khéo lại hỏng việc, bây giờ phải làm sao? Nếu vậy mẹ bảo mẹ có việc đột xuất, dặn cô ta trong nhà là được. Mẹ cho thuốc sẵn vào nước cam, đưa cho cô ta. Nói nhỏ với con Lanh, chừng nào cô ta uống xong thì nhắn tin cho mẹ. Mẹ báo, để con cho người đến. Tầm hơn một tiếng sau chúng ta có mặt là vừa đúng lúc. Thôi được, mẹ chờ tin tốt của con. Gác máy, bà Lành ra ngoài, đổ một cốc nước cam ép đóng hộp, lấy thuốc mê tài đưa, hòa tan trong nước. Tầm 10 phút Khuyên đi xuống, với áo váy, đơn giản và nề nã. Bà nở một nụ cười hiền và lên tiếng. Mẹ mới rót nước cam chuẩn bị uống, mà bà bạn của mẹ lại réo có việc quan trọng cần đi. Thôi con uống, rồi con dẹp cốc giùm mẹ. Với lại ngày mai hãy đi mua sắm, bây giờ trong nhà giúp mẹ. Chứ còn Lành nó khờ lắm, mẹ không yên tâm giao nhà cho nó. Dạ vâng. Bà Lành quay sang nói với con Lành. Dạ đóng cổng cho bà. Ở trước cổng, bà Lành khẽ căn dặn con Lành. Mày vào trong trường cô Khuyên, khi nào cô ta uống hết nước cam thì phải gọi điện hay là nhắn tin cho bà, biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Mà này, lát có người tới, mày phải mở cửa cho người ta vào. Dạ vâng. Bà dặn thế nào, Lành nghiêm túc làm theo. Nó quét dọn lau nhà rửa bát, nhưng chốc chốc ánh mắt cứ dán về phía của Khuyên. Phải 15 phút sau con Lành mới trông thấy cốc nước cam đã cạn. Còn người nơi ghế tại sao lại ngửa ra giống như đang ngủ? Nó vội vàng gọi điện cho bà Lành ngay. Bà ơi, cô Khuyên uống rồi. Mày thấy cô ta thế nào? Dạ uống xong, ngủ gật luôn rồi thưa bà. Bà Lành nở một nụ cười vừa ý, tắt máy, sau đó báo tin này cho con trai. Xong rồi đấy con ạ. Dạ vâng, để con gọi người. Tầm một tiếng rưỡi, mẹ con mình cùng về. Chúng ta phải diễn vở này hoàn hảo vô cùng mẹ. Thế thì để mẹ canh giờ vậy nhá. Bản tính hợp lý, Tài tranh thủ trước khi về bắt gian gọi điện cho Trúc Diễm. Nhớ gì đâu là nhớ. Em về thành phố chưa? Nhớ em muốn chết. Dạ em đang về, sớm gặp anh thôi anh yêu à. Anh có tin vui dành cho em đấy. Tin vui gì? Bí mật, chắc chắn là em sẽ thích. Thôi được rồi, vậy thì em đợi. Về tới em liền đi gặp anh, cục cưng của anh nhé. Ngồi thêm một lúc thấy thời điểm thích hợp, hắn ra xe cho chú Bảo trở về nhà. Bà Lành đứng đợi trước cổng, trông thấy con trai mới nâng tay định nhấn chuông, gọi con Lanh ra mở cửa. Nhưng mà hắn đã chặn lại, dùng chiếc chìa khóa của mình bước vào bên trong. Gian phòng im ắng. Hắn nghĩ con Lanh trốn việc về phòng ngủ, bởi vì tối qua nó phục vụ anh ta mấy hiệp, nên thôi cứ cho nó nghỉ ngơi. Hai mẹ con hướng mắt lên lầu rồi nhìn nhau bằng nụ cười sâu hiểm. Con sẽ dùng điện thoại để quay lại. Còn mẹ mẹ gào khóc nhiệt tình vào. Mẹ phải làm cho thật để không ai nhìn ra dấu vết sắp đặt. Mẹ nhớ chưa ạ? Con cứ yên tâm. Ngày xưa mẹ là thành viên tiêu biểu của đội văn nghệ xã. Muốn có nước mắt liền có nước mắt. Muốn có giận dữ có giận dữ. Không có gì có thể làm khó được mẹ. Vậy thì con mở cửa. Mẹ liền bắt đầu nhé. Dừng lại trước phòng ngủ của vợ chồng anh ta, Tài gật đầu một cái, hiệu ý đã sẵn sàng. Khi anh ta mở toang cánh cửa, bà Lành chạy vào và khóc toáng lên. Ôi giời ơi, đúng là gia môn bất hạnh, trời ơi, ngó xuống mà xem. Tên đàn ông nghe thấy tiếng động thì bật dậy, ngực để trần, chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, mà trên giường thân ảnh bị che kín vì chiếc chăn, còn loà xòa mái tóc dài, dường như còn chưa tỉnh dậy. Khóe mắt của bà hoen đỏ, nói trong tiếng nghẹn ngào. Có ai khổ như tôi không? Vừa mới đi vắng một chút, con dâu liền gọi trai về nhà. Nó bồi trò chát chấu lên mặt dòng họ tôi đây này. Trời đất ơi! Tài ơi là Tài! Lúc bấy giờ Kỳ Tài mới hùng hồ bước vào, anh ta gầm lên. Mình Khuyên, các người đúng là một lũ khốn nạn. Mẹ, mẹ cầm máy đi. Mẹ quay lại hộ con, cái bộ mặt khốn nạn của chúng nó, để cho mọi người cùng biết. Chiếc điện thoại liền trao tay bà Lành. Tài phóng đến bên giường, kéo con đàn bà kia thức dậy. Chiếc chăn lật ra, người trong đó không phải là Khuyên, mà chính là con Lanh, trong tình trạng mê man bất tỉnh. Không hiểu đây là chuyện gì, hắn phóng mắt về phía tên đàn ông kia. Chuyện này là sao? Người tao bảo đâu phải là con này. Chuyện như vậy cũng làm không được. Mày đúng là thằng ngu. Tao hỏi mày, con đàn bà kia đâu? Lúc bấy giờ người đàn ông chưa kịp lên tiếng, một chất giọng phụ nữ đã vang lên. Tôi ở đây. Anh thất vọng lắm có đúng không? Cô... Tại sao cô... Chuyện bà Lành là Kỳ Tài không biết. Cốc nước cam đó vốn dĩ Khuyên không hề uống, đã len lén đổ đi. Từ lúc phát hiện ánh mắt theo dõi của Lanh, cô biết ngay nó sẽ đi báo với hai người kia, nên tương kế tiểu kế, giả vờ ngất đi. Chờ tên tay sai của Tài đến, liền có người chặn đầu uy hiếp, buộc hắn ta phải làm theo yêu cầu của cô, bao gồm làm con Lanh ngất đi, thay thế vào vị trí mà Tài dành cho mình. Bà Lành sửng sốt, buông điện thoại. Kỳ Tài liền xoay đầu về hướng tên đàn ông. Là mày bán đứng tao. Cô ta cho mày bao nhiêu tiền? Anh quay về. Tôi sẽ xử lý anh sau. Người ấy như được ân xá, nhặt chiếc áo thun mặc vào, rồi vội vàng chạy khỏi nơi này, để lại mình Khuyên đối mặt với đôi mẹ con, đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Lành không chấp nhận được kế hoạch thất bại. Bà ta gào lên. Tại sao mày có thể thoát được? Bất ngờ lắm đúng không? Được, tôi cho các người nhìn rõ. Khuyên lấy chiếc điện thoại mới tinh, vừa thay cho điện thoại cũ đã mất, thao tác màn hình một chút, liền đưa về trước mặt bà Lành. Âm lượng điện thoại bật lớn nhất có thể. Hình ảnh bà ta cùng với con trai ở phòng sách, bàn tính với nhau, những thanh âm vô cùng rõ ràng vang lên. Khuyên lúc này lên tiếng. Đấy, các người nghe xong hết rồi chứ? Bây giờ còn gì để nói nữa không? Lòng của Tài nổi bão và quát to. Cô đặt camera từ bao giờ? Anh còn dám hỏi tôi? Tôi không ngờ lòng dạ các người lại bạc ác như vậy. Tôi sớm biết anh không yêu thương gì tôi. Nhưng tôi thật không ngờ, ngay cả mẹ anh cũng không phân biệt được phải trái. Các người quá tham lam, quá ghê tởm. Các người biến hết ra khỏi nhà, ngay lập tức cho tôi. Bà Lành không chịu được, bà ngoa ngoắt kết tội. Nếu không phải mày tham lam chiếm nhà, con tao sẽ không bao giờ như vậy. Mày là con khốn nạn vô ơn. Bao nhiêu năm qua tao thay mẹ mày chăm sóc lo lắng cho mày, mày trả ơn tao như vậy sao? Thật là nực cười. Bà hỏi con trai của bà đi, hắn ta đã làm gì với tôi? Cho tôi uống thuốc mê để cài đặt theo dõi tin nhắn trên Zalo, gài bẫy tôi với bạn tôi để tôi ô nhục cả đời. Hắn ta tử tế lắm sao? Tại sao cô lại biết Zalo? Nếu tôi không tiếc nước tiềm gà còn dư mang cho con mèo Môn, tôi cũng cứ tưởng rằng mình chỉ là mệt rồi choáng váng ngất đi. Sau đó tôi thấy điện thoại lúc đầu để cạnh gối, lúc sau lại để trên bàn trang điểm. Tôi đã ngờ ngợ một chút bất thường rồi. Anh chiêu trò với tôi thì tôi tất nhiên có phòng bị. Ngay từ lúc đó tôi liền mua camera để gắn vài chỗ trong nhà. Chỉ có phòng sách là anh thường xuyên ngủ ở đấy, tôi tạm chưa gắn được. Cái hôm qua anh không về, tôi mới thuận lợi thực thi, sau đó cũng bí mật gắn vào phòng tổng giám đốc theo dõi động tĩnh của anh. Chết tiệt. Lúc bấy giờ con Lanh đã hết thuốc mê, nghe tiếng ồn ào mới mở mắt, thấy bản thân nằm trên giường của cậu chủ một cách kỳ lạ. Nó ngơ ngác hỏi, tại sao con lại ở đây? Bà Lành đâu còn tâm trí gì nữa, mặc kệ Lanh hung dữ mắng mỏ Khuyên. Nhưng mày là con sói vô ơn, đồ đàn bà dâm đãng, mày thông đồng với nhân tình muốn chiếm lại tài sản con tao vất vả làm nên. Con bà vất vả làm nên. Dối trá. Con Lành chưa hiểu sự tình, nó thấy cô Khuyên càng ngày càng mất dạy, dám hỗn hào với bà, nó liền nói ngay. Cô Khuyên, con nói không phải chứ, tại sao cô hỗn hào như vậy? Cô xưng hô với mẹ chồng như thế mà cô thấy được à? Tao chưa muốn tính sổ với mày, nhưng mày lại thích kiếm chuyện à? Được thôi. Nói xong Khuyên lấy điện thoại thao tác tiếp. Hình ảnh hiện lên chân thực sống động, cảnh Kỳ Tài nâng con Lanh ngồi lên đùi trong tình trạng lõa thể. Con này rất biết phối hợp, chuyển động lên xuống cùng với thanh âm rên rỉ thật là ái muội. Tài trông thấy càng hoảng, nhào đến giật chiếc điện thoại, đập mạnh xuống đất, hủy hết bằng chứng, giao cấu với trẻ vị thành niên kia đi. Nhưng nụ cười trên môi của Khuyên càng sâu, lời nói ra càng thêm thách thức. Anh cứ đập cho thoải mái, tôi đã sớm lưu lại bằng chứng đó hết cả rồi. Cô... mẹ kiếp! Con Lành vẫn còn ngu muội, gân cổ lên và cãi. Cô biết rồi, vậy con không cần giấu. Cô rời xa cậu đi, để cho con được sống với cậu. Mày im mồm! Tài thì quát lớn, nhưng Khuyên thì bình thản đáp ngay. Được thôi, tao thành toàn cho mày. Còn các người, cút, cút ra khỏi nhà. Cô bị hoang tưởng đi à? Nhà này là nhà của bà của cậu, nếu có cút ý, cô mới là người phải đi. Con Lành mạnh mồm phản bác, trong khi Khuyên cong môi thực sự chán ghét với cái bộ dáng cùng với lời nói láo toét của con bé này. Cô nhìn Kỳ Tài, chất giọng đặc quánh sự mỉa mai. Vậy thì mày hỏi cậu yêu dấu của mày, nhà này là nhà của ai? Hỏi cho xong rồi cút. Vừa mới dứt lời, Khuyên gọi một thanh niên bước vào. Anh Hải, anh mang hết đồ đạc của mấy người này, vứt hết ra đường cho tôi. Bà Lành không dám tin đứa con dâu thường ngày rụt rè sợ sệt, có phần đần độn của mình, lại dám ngang tàn hỗn xược như vậy. Bà ta trừng mắt thật lớn. Cô dám? Cái đồ con dâu trời đánh kia. Bà nghe cho rõ đây. Ngay từ thời khắc, bà hợp mưu với con trai, nhúng chàm tôi. Tôi không còn coi bà là mẹ chồng của tôi nữa rồi. Mày đuổi tao đi, để mày đưa cái thằng nhân tình của mày về đây chứ gì. Anh ta là vệ sĩ, kiêm tài xế mới của tôi. Khuyên quay sang nhìn Hải. Anh nhanh lên, gom hết đồ đạc của những người này, bảo biến hết cho tôi. Lúc bấy giờ Tài phóng ánh mắt lạnh lùng về phía của vợ. Một căn biệt thự này tôi bố thí cho cô, nhưng từ nay về sau, cô có khổ sở gì, đừng mong tôi giúp cho cô một đồng. Mình gom đồ đi thôi mẹ, nhanh thôi, quả báo sẽ đến với cô ta. Con Lành lúc này mới biết sợ và khóc lóc. Thế còn con ạ? Cầm đi, tao chết chưa mà mày dám khóc. Cứ tưởng rằng hôm nay thành công nhúng chàm con vợ đáng ghét, không ngờ một già một trung một trẻ lại phải lủi thủi xách đồ đạc rời đi. Mất trắng bất động sản vào tay của Khuyên, Tài mới thấm, lẽ ra anh ta nên nhìn xa trông rộng, phòng hờ một căn hộ cao cấp cho trường hợp khó khăn cấp kỳ, chứ không phải dồn cả vào căn biệt thự và công ty như hiện nay. Chú Bảo đưa họ đến một nhà nghỉ ở tạm, chờ tìm được chỗ thích hợp sẽ dọn đến đó. Tài bèn gọi điện hỏi nhờ Trúc Diễm. Em về tới chưa? Anh gặp em được chứ? Dạ vâng, dù gì em cũng chợp mắt trên xe nên không mệt lắm. Vậy mình gặp ở đâu? Quán Phúc Long đi, cạnh trung tâm thương mại. Vậy thì một tiếng nữa mình gặp nhau nhé. Tâm trạng không tốt, hôm đó hắn không muốn về phòng. Hắn ta đến chỗ hẹn, tầm 20 phút sau Trúc Diễm xuất hiện. Cô hơi nheo mày lên tiếng. Em quên hỏi, sao giờ này anh không ở công ty? Anh bị con vợ nó lừa gạt, mất trắng căn biệt thự rồi. Trời đất, tại sao cô ta ghê gớm như vậy chứ? Thế bây giờ anh thế nào? Anh ở đâu? Anh đang tìm nhà, chắc là sống một căn hộ nào đó. Diễm này, em có nhà nào bỏ trống không? Nếu có, nhờ em cho anh ở tạm một thời gian. Đến khi anh mua được, anh dọn đi. Nhà thì đúng là em có, nhưng mà em không tự ý quyết định được. Em phải về hỏi mẹ, ngày mai em trả lời anh nhé. Ừ, cảm ơn em. Anh đúng là vô phúc cưới nhầm vợ. May mà anh sống có đạo đức, trời mới thương anh đấy. Đúng vậy, trời thương anh mới cho anh được gặp em chứ. Hai người nói chuyện thêm tầm 10 phút. Trúc Diễm nói cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Vì có Diễm động viên, Kỳ Tài không vui, cũng quay về công ty, giải quyết công việc còn tồn đọng. Nhớ ra còn cáo buộc tiết lộ bí mật kinh doanh dành cho Khuyên và Lời, yêu cầu giải trình với The War về việc thông đồng, Kỳ Tài quyết định chưa lớn. Hạ nhục danh dự của hai kẻ khốn nạn ấy một phen. Trong đầu tính toán, Kỳ Tài bảo trưởng phòng sang, soạn thảo giấy tờ mời chủ tịch The War sang Đại Thành Tài một chuyến. Quốc Chí nhận được lời mời, cây ngay không sợ chết đứng. Song đúng là tài liệu được gửi từ tài khoản Zalo của Khuyên qua, bằng chứng rành rành khó mà chối cãi. Trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng, quyết không để Khuyên một mình gánh chịu rắc rối này. Thế nên anh cũng đồng ý theo lời mời của Tổng Giám đốc Đại Thành Tài. Để tăng tính chất nghiêm trọng của vấn đề, gây khó khăn cho Chí, Tài còn mời các vị cổ đông quan trọng đến. Anh ta cũng lạnh lùng, báo qua một tiếng với Khuyên. Chuyện tiết lộ bí mật kinh doanh công ty, cô còn chưa xong với tôi đâu. Vậy thì anh muốn gì? Ngày mai cô phải có mặt ở Đại Thành Tài, các cổ đông sẽ tính sổ với cô. Theo như tư vấn của luật sư trong điều khoản Bộ Luật Lao Động 2019, hành vi tiết lộ sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 300 triệu đồng. Nếu hành vi do cá nhân thực hiện thì mức phạt đối với cá nhân bằng nửa mức phạt đối với tổ chức, tối đa là 150 triệu đồng. Cô ta muốn đấu với mình, Tài sao có thể không dạy dỗ cô ta một bài học đích đáng? Phen này, Tài bắt Khuyên phải nôn ra số tiền không nhỏ để hạ cơn giận. Một đêm trôi qua nơi xa lạ chật hẹp so với căn biệt thự hoành tráng, Tài ngủ không ngon giấc. Đã vậy anh còn nghe con Lanh chê bôi với mẹ. Chỗ này nhỏ như vậy, bà với cậu phải nghỉ ngơi thế nào ạ? Nhà vệ sinh bé tẹo, không có rộng rãi như nhà mình. Nửa đêm lỡ đói, mình kiếm đồ ăn thế nào hả bà? Bực mình quá, hắn mới quát lớn. Mày có im đi không? Leo nheo, nhức hết cả đầu. Con Lành bị mắng vô cùng tủi thân, cứ ngồi thút thít mãi. Bà Lành điên gan con dâu mất dạy chưa dứt, miệng lẩm bẩm lời cay nghiệt không thôi. Tài nhìn cảnh tượng chán đời, lấy gối che mặt, thanh âm lọt ra vào tai, cố dỗ mình vào giấc. Cuộc đời của hắn từ trước tới nay chưa bao giờ chật vật đến như vậy. Qua được một ngày khổ ai, buổi sáng hôm ấy, Kỳ Tài rất đỗi chờ mong. Lần này thằng Chí đó mà qua, hắn sẽ bảo người đặt camera ghi lại tất cả, sau đó tung lên fanpage làm bằng chứng chủ tịch The World hèn hạ bỉ ổi đến mức nào. Tài mở vali chọn bộ quần áo tươm tất, chuẩn bị cho bản thân duy trì vẻ phong độ. Hắn ta đến công ty thật sớm, nhét vào tay con Lành 200.000 mua đồ ăn sáng cho bà Lành. Con Lành tiêu nghỉu, thường ngày cậu hào phóng lắm, đưa tiền toàn tờ polymer xanh dương, bây giờ lại như thế này. Thôi đành vậy, chắc có lẽ cậu đang bận, cậu chưa rút được tiền. Giật nhanh hắn đến công ty, hắn kêu chú Bảo mua một phần phở ăn để mà có sức chiến đấu. Kiên nhẫn đợi qua 2 tiếng, giờ họp cổ đông có sự xuất hiện của chủ tịch The World cũng đến. Cuộc trí rất đúng giờ. Riêng Khuyên chắc đang lo sợ nên giờ này cô chưa có mặt. Anh ta nhếch môi cười, cảm thấy đáng kiếp, nhưng muốn trốn đâu có dễ dàng. Hắn ta lấy điện thoại gọi chú Bảo đến nhà, mời cho bằng được giám đốc cũ có đủ để chịu trách nhiệm với cổ đông. Trong lúc buộc Khuyên tới, Kỳ Tài không để mọi người chờ lâu, giải quyết trước về trách nhiệm của Quốc Chí. Anh Quốc Chí, trên cơ sở nhân chứng vật chứng quá rõ ràng, việc anh và giám đốc Khuyên có trao đổi qua lại tài liệu mật của công ty chúng tôi, anh có đề xuất mức bồi thường cho chúng tôi không? Hay tôi mang toàn bộ hồ sơ, tiến hành khởi kiện anh? Tôi muốn chờ Khuyên đến, mọi vấn đề nên ba mặt một lời. Ngoài ra tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào và yêu cầu nào từ phía anh. Được thôi. Phòng họp kiên nhẫn chờ đợi một người. Qua tầm vài phút sau, điện thoại Kỳ Tài đổ chuông. Chú Bảo báo rằng biệt thự khóa cửa. Tài chỗ nghĩ, muốn trốn à? Đừng có mơ. Anh ta gọi cho Khuyên, mày báo thuê bao không liên lạc được. Bèn nhìn Quốc Chí và nói. Không gọi được cho Khuyên, cô ấy là nhân viên công ty này. Tôi sẽ tự mình giải quyết sau. Còn anh giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu vậy thì nói chuyện với luật sư của tôi. Chốt hạ một câu, Quốc Chí đứng dậy ra về. Kỳ Tài đã răng thiên la địa võng, sao dễ dàng cho kẻ thù thoát khỏi, liền can ngăn. Anh đi nhanh như vậy có gì khuất tất sao? Tôi không ngại đưa ra giả thiết anh dụ dỗ Khuyên, tức là vợ của tôi, để mưu đồ lợi ích. Đường đường là chủ tịch tập đoàn may mặc hùng mạnh, muốn mở rộng ngành hàng nguyên phụ liệu may mặc, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tại sao anh lại đi làm trò thiếu quân tử như vậy chứ? Cả phòng họp trố mắt nhìn nhau, lại nhìn đến Quốc Chí bằng ánh mắt xăm soi, loáng thoáng sự khinh thường. Quốc Chí đáp lại Kỳ Tài bằng tia lạnh lùng, ngồi xuống bình thản nói. Tôi không phủ nhận quan hệ bạn bè cũ với Khuyên, nhưng mọi chuyện kinh doanh, tôi không giống ai đó, suốt ngày nghĩ trò bì ổi. Được, nếu như anh trong sạch, chắc anh không ngại nếu tôi mời phóng viên hỏi qua anh mấy câu nhỉ? Chưa cần Quốc Chí trả lời, hắn hướng mắt về phía chàng trai trẻ lên tiếng. Cậu Toàn đây là phóng viên, tôi muốn làm rõ về sai phạm trong kinh doanh lần này. Đèn trắng minh bạch, kẻ gian phải trả giá. Cậu phóng viên được Tài bồi dưỡng, đi lại lấy tin, quay bằng chứng, phí cũng không tệ nên vô cùng hăng hái. Thưa Chủ tịch, anh có giải thích thế nào về việc vợ anh Tài đây lại gửi tài liệu mật cho anh? Chưa bàn bạc với Khuyên, Quốc Chí chưa muốn nói gì, phóng viên lại hỏi tiếp. Tôi nghe nói hai người không chỉ là bạn thân mà còn là người yêu cũ. Có đúng hay không? Phóng viên gài những câu hỏi cho Quốc Chí. Chỉ cần anh khẳng định, liền vào thế bất lợi. Nếu nói không phải, Tài sẽ đưa bằng chứng, chứng minh là Quốc Chí dối trá. Đường nào cũng không nên. Quốc Chí im lặng tìm giải pháp, thì đã nghe thanh âm vang lên. Đúng như vậy. Chất giọng đó không phải là Minh Khuyên hay sao? Phía bên kia Kỳ Tài nhìn con vợ đến tìm chết. Trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mỗi nhục hôm qua sẽ tính gọn với cô ta trong lần này. Cơ mà ngoài mặt, anh ta vẫn diễn trò người chồng buồn bã vì sai lầm của vợ. Khuyên đi à? Có đủ mặt cổ đông ở đây. Em giải trình đi. Mọi người cần câu trả lời của em. Khuyên tiến thẳng đến ghế chủ tịch của tổng giám đốc. Kỳ Tài đoán cô ta hối hận rồi, muốn đến cầu xin. Kín đáo nhếch môi thật khẽ, giấu đi sự khinh thường hà hê của mình. Khuyên lên tiếng. Tổng giám đốc sẽ giải quyết những chuyện này. Tất nhiên là anh giải quyết rồi. Nhưng cổ đông muốn biết ngọn ngành, chính em phải là người giải thích, chứ không phải là anh. Cửa phòng họp bỗng nhiên bật mở, một thân ảnh xinh đẹp bước vào. Người ấy có cái hẹn với Kỳ Tài chiều nay, vậy mà bây giờ cô ta lại tới. Có phải là nhớ mình quá rồi hay không? Kỳ Tài chỗ nghĩ mà thương Trúc Diễm, nhưng giờ đang họp, anh ta nói khéo. Mọi người đang thảo luận việc quan trọng. Phó Tổng Giám Đốc đến đây làm gì? Em mang hồ sơ cổ phần đến ạ. Thì ra là muốn hoàn trả lại cổ phần cho mình. Đúng là dễ thương hết biết. Mà cũng đúng dịp có các cổ đông ở đây. Thông báo thu hồi đầy đủ cổ phần cũng là hợp lý. Nghĩ vậy Tài nói với Trúc Diễm. Được rồi, cô mang đến đây. Trúc Diễm gật đầu, xài đôi chân thon dài, bước về ghế xếp tổng. Cô nâng tay đưa tập hồ sơ tới phía trước. Kỳ Tài đón lấy văn kiện, nhìn Diễm bằng sóng mắt trìu mến. Lúc bấy giờ Khuyên mới ôn tồn lên tiếng. Trả lại vị trí cho tôi. Cái gì? Các cổ đông không hiểu là có chuyện gì, dồn chú ý hết về phía bên kia. Họ nghe Khuyên cao giọng nói. Tôi nói rất rõ, trả lại vị trí cho tôi. Tài nheo mày, nghĩ bụng Khuyên sợ quá hóa điên, giả vờ quan tâm. Em bị sốt rồi có đúng không? Tôi nhắc lại, tránh ra cho tôi ngồi. Em có tỉnh táo không hả Khuyên? Chỗ này dành cho Tổng Giám Đốc, người có cổ phần nhiều nhất ở đây. Vậy thì đúng rồi. Nhìn cho kỹ một chút, trong văn kiện này, người đứng tên là ai? Kỳ Tài hoang mang mở tập văn kiện. Cái tên trong đó khiến hắn ta tròn mắt sừng sốt là Hoàng Minh Khuyên, chứ không phải là Kỳ Đại Tài. Anh ta nhướng mày, nhìn Trúc Diễm, nhưng cô ta xoay đầu về hướng khác. Tài sôi máu quanh mạnh văn kiện lên bàn, sẵn giọng với Khuyên. Cô dám làm giả hợp đồng chuyển nhượng, tôi nhất định sẽ kiện cô. Anh nhìn cho kỹ, chữ ký là thật, còn dấu công chứng cũng là thật. Nếu còn thắc mắc, cứ gọi lên phòng, công chứng để kiểm tra. Sự việc thay đổi bất ngờ, Tài gần như phát điên, còn tâm trí nào mà bày mưu tính kế, xua hết các cổ đông ra về. Cuộc họp dừng lại ở đây. Nhưng Khuyên không đồng ý, dùng chất giọng uy nghiêm lên tiếng. Các vị chưa thể về được, tôi còn chưa nói hết. Nghe ra mùi nguy hiểm, Tài dục cậu phóng viên về nhanh, Khuyên cũng chặn lại. Sao? Nếu anh muốn viết bài, tôi cho anh viết chính xác một chút. Khuyên quay sang nói với Hải. Anh mời anh Tài đứng qua một bên, cho tôi ngồi vào ghế của mình. Hải theo lệnh cô, chế trụ Tài đứng qua một bên. Khuyên đưa ánh mắt đảo hết một vòng. Uy thế như vậy, nào có giống như lúc xưa, nhút nhát, ăn bám chồng. Các cổ đông nhìn Khuyên bằng cặp mắt khác, nhưng họ không quên sự có mặt của Khuyên trong cuộc họp có vai trò gì. Một cổ đông thẳng thắn. Cuộc họp này để cô giải trình về việc tiết lộ bí mật kinh doanh. Chúng tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Khuyên ra hiệu bằng ánh mắt, Hải hiểu ý mang những giấy tờ đã được sao ra, đến chỗ các cổ đông, mọi người cầm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mang tên của cô. Vẫn không hiểu tại sao hai chuyện này lại liên quan đến nhau, thì Khuyên mới từ tốn cất lời. Các vị xin nhìn vào thời gian chuyển nhượng trong hợp đồng. Chờ khi mọi người nhìn xong, Khuyên nói tiếp. Chiếu theo thời gian chuyển nhượng cổ phần và thời gian tiết lộ bí mật kinh doanh trong Zalo, các vị đều thấy. Tôi trở thành người có cổ phần nhiều nhất trong công ty, có thể ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc Đại Thành Tài. Vậy thì tôi có ngu ngốc không, lại đi tiết lộ bí mật kinh doanh cho người ngoài biết. Cả phòng lao sao, Khuyên tiếp tục phân tích vấn đề. Nếu không phải, lý do chỉ có một, là tôi bị người ta hãm hại. Trước đó tôi có nói rồi, điện thoại của tôi bị mất, hoàn toàn không biết việc có người dùng Zalo của tôi để gửi tin nhắn cho anh Quốc Chí. Để chứng minh, tôi có phiếu giao dịch xin cấp lại số điện thoại bí mật tại điểm giao dịch của Viettel. Vào hôm nay, tôi có thêm một bằng chứng có người khác sử dụng Zalo của tôi. Bị Hải đang kín đáo áp chế Kỳ Tài, Khuyên đưa mắt nhìn Trúc Diễm. Cô ta biết ý, lấy chiếc laptop của Kỳ Tài, nhập mật khẩu vào. Máy tính mở ra, Diễm tìm vào biểu tượng Zalo bấm một cái, tài khoản tự động đăng nhập Zalo của Khuyên. Diễm xoay màn hình cho các cổ đông, cùng nhìn cho rõ. Bạn nãy đã ngờ ngợ, bây giờ thì hoàn toàn rõ ràng, Diễm chính là tay sai của Khuyên. Anh ta uất hận và gầm lên. Trúc Diễm, cô ta mua cô bao nhiêu? Diễm điển nhiên không trả lời, Khuyên bên này tiếp tục công cuộc vạch tội. Là chính anh Tài dùng Zalo của tôi để gửi tài liệu. Anh ấy không muốn tôi trụ lại trong công ty này. Hết thảy ánh mắt dồn về phía Kỳ Tài, có người lắc đầu, không ngờ vợ chồng mà lại đối xử với nhau như thế. Tài làm sao chịu được, tia ghét bỏ kia. Hắn ta gào lên. Cô ta nói láo, các người không được tin cô ta. Là cô ta câu kết với tên kia, chiếm đoạt công ty của tôi. Tôi có bằng chứng chứng minh anh ta hãm hại tôi. Khuyên đưa điện thoại cho Diễm kết nối màn hình chiếu hình ảnh kỳ tài cho Khuyên ăn chén yến có thuốc mê ở phòng tổng giám đốc rõ mồn một. Sau đó anh ta dìu cô rời khỏi. Cô giải thích rõ ràng. Trong một đêm say, chính định anh ta thừa nhận đã hút gọn công ty Nhật Khuyên để thành lập nên Đại Thành Tài này. Anh ta chỉ xem tôi là con rối, tìm thời cơ vứt bỏ. Từ giây phút đó tôi bắt đầu có sự chuẩn bị. Tôi cố tình gây chuyện cho Thúy Tình rời khỏi và đưa một chút Diễm vào thay. Vốn dĩ nếu anh ta không sống tệ, tôi cũng không bao giờ mạnh tay với anh ta như vậy. Khuyên dừng lại một chút, nuốt lấy cơn căm giận cùng cực khi nhớ đến ngày kỳ tài dàn xếp hãm hại mình. Tôi đã nhờ Trúc Diễm bí mật gắn camera siêu nét ở trong phòng tổng giám đốc. Cái hôm anh ta đưa tôi đi trong đoạn video này là đến một nhà nghỉ rồi sắp đặt cho chủ tịch The World đến. Tôi còn có nhân chứng. Lúc này chủ tịch tập đoàn Nam Việt Nguyễn Thành Vương cũng bước vào. Lời của ai thì còn có thể không đáng tin, chứ nhân vật tầm cỡ thế này độ tin cậy là rất cao. Khuyên lên tiếng hỏi ông Vương. Anh Vương, có phải chính mắt anh chứng kiến tổng giám đốc Kỳ Đại Tài gài bẫy tôi với chủ tịch tập đoàn The World hay không? Đúng, chính xác 100%. Cảm ơn anh, làm phiền anh đã phải đi một chuyến. Vì hết phận sự ở đây, Vương thẳng bước rời khỏi phòng họp. Lúc này, Khuyên tiếp tục nói tiếp. Anh ta gài bẫy vợ mình vào cái danh đàn bà dâm đãng là bất nhân, chiếm lấy công sức mẹ tôi gầy dựng là bất nghĩa. Một người như vậy thử hỏi có đáng để tha thứ hay không? Anh ta bất nhân bất nghĩa không chỉ một lần, lại tiếp tục dựng chuyện hãm hại tôi ngay tại nhà. Từ giây phút đó, tôi với anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi giành lại những gì thuộc về mình là hợp lý. Có đúng hay không? Cô nói dối. Cô nói dối. Mặc kệ cho Tài gào thét, các cổ đông đồng loạt gật đầu. Có hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp, ai cũng nhất trí bầu Minh Khuyên ngồi vào ghế tổng giám đốc Đại Thành Tài. Còn Tài, người nào người nấy chán ghét, không ngờ hắn ta lại là một con sói vô ơn đến như vậy. Cuối cùng cuộc họp cổ đông kết thúc với kết quả Kỳ Đại Tài không còn phần trăm cổ phần nào cả. Nếu tổng giám đốc mới thương tình, anh ta vẫn còn một chân nhân viên quèn. Hướng gió hoàn toàn thay đổi, sắc mặt của Tài chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím. Chờ khi các cổ đông và cậu phóng viên ra về hết, Khuyên mới nói với Hải buông Kỳ Tài ra. Vừa được tự do một chút, hắn ta đã làm loạn, phóng tới chỗ Khuyên với cặp mắt đỏ lừ. Lúc bấy giờ cả Quốc Chí và Hải đều hoảng hốt, nhào đến bảo vệ Khuyên. Hai người đàn ông mỗi người giữ một tay, hắn càng ngày càng phát điên. Còn khốn nạn kìa, mày làm thế nào mà cướp được công ty của tao? Tia mắt của Kỳ Tài lướt qua người Trúc Diễm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Mày ăn nằm với tao xong, mày lại làm tay sai cho nó. Mày đúng là con ngu ngốc nhất trên đời này. Ai ăn nằm với anh? Đêm đó tao chơi mày mấy hiệp mà mày còn không thừa nhận. Để cho anh thất vọng rồi, anh Tài. Lúc đó tôi bảo tôi gọi cho Lễ Tân là tôi ra hiệu cho gái bao vào phục vụ anh đấy. Còn vì sao chị Khuyên lấy được công ty thì để tôi trả lời luôn nhé. Đêm ấy sau khi anh chơi bời xong, tôi đã dỉ tai bảo anh ký vào hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho chị Khuyên. Là do anh tự ký vào, ngu thì chết, còn có thể trách được ai? Kỳ Tài biết rõ ngọn nguồn công ty mất trắng chỉ vì một cơn say túy lúy. Đôi mắt của hắn ta trừng lớn, còn tài khoản cá nhân của Tài vì mấy lần giải quyết hậu quả với phía đối tác mà thâm hụt không ít. Cứ tưởng rằng không lâu nữa sẽ được bơm đầy vì những hợp đồng béo bở, còn chưa kịp đã bị mất như thế này. Dường như bị đả kích quá lớn, hắn ta rơi vào trạng thái động kinh, sỏi bột mép và toàn thân co giật. Nhìn hắn ta như vậy, Khuyên hoảng hốt, bảo mọi người đưa hắn đi cấp cứu. Cô tính ngồi xuống để đỡ Tài, nhưng Quốc Chí nhanh tay, nhanh chân hơn. Khuyên đành vòng qua ghế trước, dục Hải cấp tốc đưa anh ta đến bệnh viện. Sau sự việc ở Đại Thành Tài vừa rồi, nhìn ra sự uất ức và căm giận của Khuyên với tên chồng đốn mặt, Quốc Chí chắc chắn Khuyên đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Đây cũng chính là cơ hội quý giá của anh, nhất định không thể bỏ lỡ. Vậy nên khi trông thấy Kỳ Tài lên cơn động kinh và Khuyên cuống cuồng chăm sóc, Quốc Chí vội vàng xung phong giúp đỡ. Một phần vì chẳng thể nào nhìn thấy người sắp chết không cứu, một phần là tư tâm của anh chỉ sợ Khuyên lại vì cái nghĩa mà tha thứ cho tên kia thêm một lần. Đưa Tài đến bệnh viện cũng là Chí cõng hắn ta trên vai chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Y tá tiến hành lấy máu xét nghiệm. Bác sĩ chỉ định điện não đồ và chụp cắt lớp vi tính quét để chuẩn xác loại động kinh và nơi bắt đầu co giật, mang lại cơ hội tốt nhất tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Nhưng trước tiên để cắt cơn co giật, bác sĩ kê cho Tài thuốc chống động kinh. Qua tầm 15 phút, cường độ co giật giảm dần. Theo kết quả xét nghiệm và hỏi thăm về tiền sử, bác sĩ kết luận Kỳ Tài rơi vào tỷ lệ 50% người bị động kinh không xác định được nguyên nhân. Chỉ định điều trị bằng thuốc, chưa cần đến phương pháp phẫu thuật. Bác sĩ cũng nói luôn, lưu ý với người nhà, một số bệnh nhân bị động kinh sẽ gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, có thể dẫn đến tự kỷ, thậm chí là tự tử. Thời gian này nên theo dõi sát sao, an ủi và động viên bệnh nhân. Ở thế chẳng đằng đừng, Quyên cũng không còn cách nào khác, dù gì trên danh nghĩa anh ta vẫn đang còn là chồng của cô. Bởi vậy cô đành miễn cưỡng ngồi lại trông Tài cho đến khi nào anh ta tỉnh dậy. Tầm gần nửa tiếng sau, Quyên thấy Tài hé mắt, thần thái lờ đờ ngu ngơ, không còn sắc bén như ban nãy. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy Quyên liền yếu ớt lên tiếng. Tại sao anh lại ở đây? Anh bị động kinh, anh tỉnh rồi. Tôi gọi mẹ anh đến trông anh. Sao phải gọi mẹ anh? Em chăm anh cũng được mà. Khuyên không đáp, lấy điện thoại ra nhấn số bà Lành. Giọng của bà oang oang chua chát. Thế nào rồi? Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ngu. Nên cô hối hận có đúng không? Có chồng tốt mà không biết quý. Đừng cướp nhà của nó thì có ra nông nỗi vậy đâu. Anh Tài đang ở bệnh viện. Mẹ đến ngay đi. Số phòng ấy, con nhắn tin cho mẹ. Nghe con trai ở bệnh viện, bà Lành lòng sôi như lửa đốt, vội vàng giục con Lanh. Cậu bị làm sao mà nhập viện rồi? Vào bệnh viện thôi. Dạ vâng ạ. Hai chủ tớ nhanh chân bác taxi đến bệnh viện, tìm khoa phòng như trong tin nhắn của Khuyên. Vào tới nơi thấy con cưng thần sắc rệu rã, bà ta chạy đến hỏi dồn. Con bị làm sao thế này, Tài ơi? Con cũng không nhớ. Bây giờ con đau đầu, con mệt mỏi lắm. Bạn nãy bác sĩ có nói tác dụng phụ của thuốc chống động kinh có thể là nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, có khi là phát ban, nên Huyền không cảm thấy gì kỳ lạ. Cô lên tiếng trả lời thay. Anh ấy bị động kinh, vừa mới uống thuốc nên có tác dụng phụ như vậy. Mẹ chồng anh ấy còn đi mua mấy hộp sữa về, có đói cho anh ấy uống. Cô đừng tỏ ra ân cần. Chăm sóc cho thằng Tài thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi còn chưa quên cái thái độ mất dạy của cô đâu. Khuyên hết cách với bà Lành, cô lắc đầu rồi bước thẳng ra căng tin của bệnh viện. Với cô còn thương thì còn cần giải thích, chứ mà hết cuộc ấy thì là gãy cánh. Làm rõ cũng không được lợi ích gì, bà ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô đi rồi, bà Lành ngồi bên cạnh tận tụy chăm sóc cho Tài. Mà lúc này con Lanh vẫn đang còn ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Quốc Chí đến không rời mắt. Tại sao trên đời này lại có người đẹp xuất sắc đến như vậy? Trước kia thấy cậu Tài là đẹp nhất rồi. Bây giờ so ra cậu ấy chỉ bằng cái móng chân của người đàn ông này. Quốc Chí vừa rồi mới đi hỏi y tá, bệnh nhân Kỳ Đại Tài khi nào có thể xuất viện. Lúc anh quay lại trong phòng không thấy Khuyên đâu. Ngó nghiêng một lúc, Quốc Chí mới lấy điện thoại gọi cho cô. Cô ấy bảo đang đi mua sữa, bổ sung năng lượng cho người bệnh, nên anh đành ngồi xuống ghế chờ. Nhìn thấy ánh mắt cô bé kia cứ dán lên mình, Quốc Chí lấy điện thoại chỉnh camera xem có bị dính cái gì không. Nhìn rõ ra chả có cái gì cả. Mà tại sao biểu hiện con bé lại quá lạ lùng? Quốc Chí bước đến và hỏi thử. Này, em gái. Dạ, anh gọi em. Anh bị gì? Mà tại sao em nhìn anh lạ thế? Trời đất ơi, ngay cả giọng nói cũng cuốn hút đến lạ. Nghe du dương êm tai dễ sợ. Lanh nghe mà Lanh mê tít, gương mặt hồng rực trả lời. Dạ, em trông anh phong độ quá. Đang cố nghĩ xem anh có phải là nghệ sĩ trên TV hay không? Chỉ như vậy thôi sao? Dạ vâng. Mà anh ơi, anh tên gì ạ? Để em biết em gia nhập nhóm hâm mộ anh luôn. Anh không phải là nghệ sĩ đâu. Thế thôi nhá, chào em. Nhưng mà hình ảnh của Chí nói chuyện với con Lành đã vô tình lọt vào mắt của Khuyên, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cô quăng cho Quốc Chí một ánh mắt khó chịu rồi mang sữa vào trong phòng cho Tài. Lúc bấy giờ Tài nhăn mày, dáng vẻ dã rời, rất đáng thương. Khuyên ơi, em xoa đầu giúp anh có được không? Đầu anh đau như búa bổ. Tôi thấy con Lanh nó đang bên ngoài. Tôi gọi nó vào xa cho anh nhé. Bà Lanh khó chịu giọng điệu của con dâu lắm rồi, nên lên tiếng chỉnh đốn. Cô là vợ hay nó là vợ? Chồng bảo vợ làm, lại cứ cãi là sao? Mẹ có nhớ hôm qua con nói gì không à? Cô... Bà Lành nói chưa hết câu, Kỳ Tài đã ngăn lại. Kìa mẹ, con mệt. Mẹ đừng cãi với Khuyên có được không? Nó phách lối như vậy thì đừng thèm. Mẹ kêu con Lành xoa bóp cho. Dù gì con bé cũng khéo hơn nó. Bà Lành lúc này gọi con Lành vào. Lành ơi, đi vào đây. Ở ngoài đấy làm gì? Lành đáp lại bằng chất giọng gượng ép và mất hứng. Dạ. Người ta đang ngắm trai đẹp mà lại kêu mất hứng. Bước vào trong phòng, nó hơi sụ mặt xuống. Bà gọi con có chuyện gì ạ? Mày xoa đầu cho cậu đi. Chứ ai kia quý hóa quá, bà đâu có dám nhờ. Khuyên cũng không dại ở lại đây nghe lời mỉa mai, đứng dậy bỏ lại một câu. Con đi về, hai người ở lại đây mà trông anh ta. Tiền viện phí, con cũng ứng trước rồi. Nếu có thiếu, cứ bảo con chuyển thêm cho. Khuyên, em đừng đi mà. Khuyên. Nhưng Khuyên đã bước đi thẳng. Tài bực bội cằn nhằn bà Lành. Chẳng phải con nói với mẹ, cố gắng nhẫn nhịn một chút rồi sao? Con nhìn cái mặt của nó đi, bố láo bố tuét. Cái gì mà con đã trả tiền viện phí, làm như nó có, còn con không có vậy. Đúng là khốn nạn. Con mất sạch rồi. Cái gì mất sạch? Nhà cửa công ty. Làm sao mà mất? Tài, con tỉnh táo lại đi. Con nói thật, con chẳng còn gì cả. Cả nhà mình bây giờ phải dựa vào Khuyên. Con bệnh nặng lắm rồi Tài ơi. Con bấy đấy, nó làm được cái gì? Để mẹ gọi bác sĩ đến đây khám lại cho con. Nói xong bà quay mặt sai con Lành. Mày đi gọi bác sĩ đến đây, xem cho cậu, nhanh lên. Tâm trạng của Tài xuống dốc. Còn lúc này Khuyên đã ra cổng bệnh viện, gọi cho Hải, mang xe đến đón. Từ lúc trông thấy Khuyên bước ra, Quốc Chí liền bám theo hỏi chuyện. Kỳ lạ thay, thái độ của Khuyên rất khác. Anh hỏi gì cô cũng không nói, thậm chí mấy lần liếc xéo anh. Và khi Hải dừng lại, Quốc Chí chủ động mở cửa xe. Khuyên lại gắt gỏng. Không cần. Có chuyện gì khiến em bực bội như vậy? Không có. Chắc chắn là có. Khuyên im lặng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường. Quốc Chí biết là có chuyện gì đó, chỉ không hiểu tại sao Khuyên lại gắt gỏng, bực bội với mình. Qua một lúc sau, điện thoại của Khuyên đổ chuông, là Trúc Diễm gọi. Chị Khuyên, tên đấy sao rồi? Tỉnh lại rồi, chắc là ngày mai được xuất viện. Nếu vậy hôm nay chúng ta ăn mừng đi chị, mừng vì đã trị được tên khốn đấy, giành lại những gì thuộc về mình, chị nhá. Lấy lại sản nghiệp của mẹ đúng là chuyện đáng mừng. Nếu không vì Tài đột nhiên lên cơn động kinh, cô chủ động mời Diễm, anh Hải, vợ chồng chị Phúc An đi ăn mừng rồi cũng nên. Phát sinh chuyện không đâu, nên cô lại thôi. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét kia, trong lòng của cô bây giờ bốc hỏa. Có lẽ uống một chút, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Thôi được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu? Chị ơi, đến quán bar đi, trên đường Trần Hưng Đạo ấy. Nhưng mà chị không quen đi nơi đấy. Nhưng mà vui lắm, tự thưởng cho bản thân mình trong suốt thời gian qua. Chị mệt mỏi đi chứ. Quốc Chí thấy như vậy thì lên tiếng. Em đừng đi, chỗ đấy không tốt. Anh cứ mặc kệ thôi, tôi thích đi đâu thì đi. Anh có quyền gì mà ý kiến. Nhưng mà Khuyên, anh lo cho em. Tôi không cần. Tâm trạng của Khuyên không tốt, anh không dám nói thêm, sợ cô lại nổi cơn thịnh nộ. Thầm nghĩ rằng đi theo bảo vệ cô. Đến quán bà, Trúc Diễm đứng đợi ở cửa, vẫy tay với Khuyên. Khi trông thấy có cả Quốc Chí cũng đến, Trúc Diễm liền cười tươi, bắt chuyện. Anh chắc không biết em, nhưng mà em biết anh đi à? Cô là... Em là sinh viên của trường đại học Harvard, khóa sau anh. Năm đó anh tốt nghiệp thủ khoa, em thần tượng anh nhiều lắm. Trong lòng Khuyên tự nhiên co gai, chen vào. Chúng ta có vào hay không? Dạ có, vào chứ chị. Trả lời Khuyên xong, Trúc Diễm cười lộ lên, như hoa như ngọc, nói với Quốc Chí. Anh cũng vào chơi cho vui. Quốc Chí vẫn còn đang lo, tại sao Khuyên lại giận, đâu cần đợi Diễm mời, anh đã nhanh chóng đuổi theo. Khuyên khó chịu vừa ngồi xuống, đã gọi ngay mấy lon Heineken. Chị, vào ba rồi tại sao lại uống cái này? Uống rượu đi. Khuyên nghe bảo cốc tai là rượu được pha chế, nhẹ hơn rượu nguyên chất nên đồng ý. Quốc Chí chỉ gọi một ly nước lọc, từ đầu đến cuối sóng mắt của anh chưa từng rời khỏi thân ảnh của Khuyên một giây một phút nào. Còn Diễm, hai tháng qua vất vả, làm nội gián, hết sức căng thẳng. Hôm nay được bung xõa, cô ta tất nhiên chơi rất sung. Cô ta gọi cốc tai là công thức pha trộn giữa hai loại rượu, tạo nên thức uống cổ điển, thể hiện hết tinh thần và nhuệ khí của bartender. Hai loại rượu này nổi tiếng trong thế giới rượu mạnh. Diễm nhấp một ngụm đã được kích thích, phóng ra sàn nhảy lắc lư quay cuồng. Cô tin những điệu nhảy sẽ phô diễn đường cong tuyệt mỹ của mình, thu hút được tầm mắt của ai đó. Cốc tài của Khuyên được pha chế từ rượu whisky, ban đầu có chút rụt rè, về sau cảm nhận được hương vị mát lạnh của nước ép cam rất sảng khoái. Cô uống liền mấy ngụm đến hết, còn cố tình gọi thêm một ly tương tự. Quốc Chí không kiên nhẫn được nữa, nắm lấy tay của Khuyên bảo cô trở về. Lúc bấy giờ men say đã ngấm vào trong người, Khuyên ngang ngạnh đẩy tay Quốc Chí thật mạnh, giọng nói có chút lè nhè. Anh tránh ra đi, anh không được đụng vào người của tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh chọc giận em cái gì? Anh đúng là xấu xa. Anh bỏ tôi đi lấy vợ, bây giờ đứng trước mặt tôi đầy đưa đầy, hết người này đến người kia. Tôi đã nhìn lầm anh mất rồi. Anh lấy vợ lúc nào? Ai nói với em? Anh còn chối. Chính mắt tôi trông thấy tấm ảnh đính hôn của anh cùng với một cô gái khác. Ảnh nào chứ? Ai đưa cho em? Thư anh gửi về cho tôi còn gì? Thế anh đưa đẩy đẩy đưa với ai mà tự dưng em nói như vậy? Ở trong bệnh viện mới vừa rồi. Đồ đàn ông trăng hoa, tôi ghét anh. Kìa Khuyên, em hiểu nhầm rồi, không phải như em nghĩ. Khuyên mặc kệ Quốc Chí phân trần, yêu cầu một ly cốc tai mới. Chí phải rằng lấy chiếc ly để ra xa, rồi cầm túi sách của Khuyên kéo cô trên lưng và cõng về. Khuyên càng tức đấm thùm thụp trên lưng của Quốc Chí. Ra tới bên ngoài, anh ngó nghiêng một lúc tìm anh Hải. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Chí tiến về phía đó, nói với tài xế. Anh Hải, Khuyên say rồi, để tôi đưa cô ấy về. Vậy làm sao được, đây là công việc của tôi. Có gì tôi chịu trách nhiệm, anh hôm nay cũng vất vả. Vào đó chơi với cô Diễm đi, chầu này tôi mời. Khuyên lúc này mơ màng không biết gì cả, được Quốc Chí bế vào ghế trước, thắt dây an toàn cẩn thận. Sau đó anh lấy ví ra và rút 20 tờ polymer mệnh giá 500.000 đưa cho Hải. Bảo thanh toán luôn phần của Khuyên và Diễm. Thấy Quốc Chí chắc chắn như vậy, Hải cũng đành nghe theo, giao chìa khóa xe cho Quốc Chí, vào quán bar chơi cho thỏa thích. Thời gian trước cô điều tra về Kỳ Tài, tất nhiên anh biết căn biệt thự đó ở đâu, cứ như vậy khởi động máy rời đi. Mà Trúc Diễm qua một hồi nhảy nhót có chút buồn vệ sinh, vừa bước vào 5 phút, bước ra đã không nhìn thấy Khuyên và Quốc Chí đâu nữa. Cô ta tiểu nghiêu, tìm giáo giác, nhưng chỉ thấy cậu tài xế của chị Khuyên. Này, anh Chí với chị Khuyên đâu? À, cô Khuyên say quá, nên anh Chí đã đưa cô ấy về. Diễm nghe xong hết cả hứng thú, nốc hết ly cốc tài, cũng đến quầy tính tiền và muốn về. Hải thấy như vậy chủ động lấy số tiền Chí đưa thanh toán hết thảy. Xong xuôi một người bắt taxi, một người đón xe về. Chẳng mấy chốc mà Chí đến nơi, bàn tay nâng lên định lay Khuyên dậy. Nhưng khoảnh khắc ấy, thấy người thương say ngủ, dễ thương như ngày xa xưa nào đó, trái tim của Quốc Chí bất giác lại rào rực rộn ràng. Thay vì lay cô dậy, anh lại đưa ngón tay vén lọn gọn tóc, xòa ra phía sau vành tai. Có cái gì đó thôi thúc đến kỳ lạ. Con tim không khống chế được những yêu thương dạt dào như sóng biển. Anh áp gương mặt, đến thật gần, vụng trộm, chạm lấy đôi môi thơm ngát của cô. Cánh môi mềm mại, nồng lên vị cốc tài khiến cho anh tham quyến, càng muốn nhiều hơn. Giây phút này anh như sống lại ngày tháng tuyệt diệu của hai đứa, chiếc lưỡi nhẹ nhàng len lỏi sâu hơn. Trong khi Khuyên đã rơi vào cơn say, hoàn toàn không biết là cô mơ hay thực. Cô theo cảm xúc chân thật trong lòng quấn lấy chiếc lưỡi người yêu. Cả hai chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào đầy trân trọng. Qua một lúc, Khuyên nghe bên tai có thanh âm quen thuộc. Lần này, anh không bao giờ để mất em. Đã lâu lắm rồi mới được nhấm nháp đôi môi ngọt ngào quyến rũ của người thương. Quốc Chí thực sự rất muốn giây phút này mãi dừng lại. Ước gì ước vậy thôi, nhưng anh phải tuân theo dòng chảy thời gian. Nén tiếc nuối vào lòng, mở túi sách của Khuyên tìm chìa khóa. Anh mở cổng sẵn rồi vòng qua phía cửa xe bên kia, kéo cô lên tấm lưng vững chãi, cõng cô vào trong nhà. Anh dễ dàng tìm được gian phòng ngủ của Khuyên, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Đoạn sau anh ra ngoài, mở rộng cửa, điều khiển xe vào bãi đỗ đúng chỗ, ngăn nắp. Chỉ định bụng gọi taxi về, toàn khóa cửa. Chợt nghĩ rằng nếu làm như vậy, sẽ nhốt Khuyên ở bên trong. Thêm nữa căn biệt thự này bây giờ chỉ có một mình cô ấy sống. Khuyên đang say mơ màng như vậy, chẳng may có trộm lèn vào thì nguy to. Suy tới tính lui, Quốc Chí quyết định đêm nay ở lại trông chừng cô. Anh cũng vì an toàn cho cô, Khuyên nhất định không bao giờ trách anh. Chí đã quyết, liền đi khóa cửa. Anh lên phòng Khuyên, mở tủ tìm chiếc khăn bông sạch, rồi xuống nhà cắm bình nước siêu tốc, pha một chậu nước ấm bưng lên, lau mặt, lau chân tay cho người thương. Ngọ thấy quần áo cô mặc không thoải mái, lòng anh thôi thúc thay ra cho cô. Nhưng lý trí lại lo sợ cô sẽ giận. Ban nãy còn ghen tuông với ai ở trong bệnh viện, ghen với cả cô nhân viên. Thêm chuyện này nữa, anh lại mất điểm trầm trọng trong mắt của Khuyên. Vậy nên anh chỉnh tư thế ngủ cho Khuyên thoải mái nhất, vặn điều hòa nhiệt độ thích hợp và đắp chăn cho cô. Xuống dẹp chậu nước xong xuôi, chẳng hiểu sao Quốc Chí không buồn ngủ chút nào. Khoảnh khắc riêng tư bên cô thế này thật quý giá, anh thực sự không muốn phí hoài một giây một phút nào. Bước chân của anh mách bảo trái tim bước đến bên giường, ánh mắt của anh cứ say sưa ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu trong trái tim của anh từ rất lâu. Khuyên của bây giờ mang vẻ đẹp mặn mà và đắm thắm, nhưng vẫn vương nét buồn nhàn nhạt. Là tên kỳ tài kia khiến cho cô ấy không vui. Bất giác lời nói của Khuyên trong quán bar cứ ùa về trong tâm trí. Anh bỏ tôi đi lấy vợ. Chính mắt tôi trông thấy tấm ảnh đính hôn của anh. Thư anh gửi về cho tôi. Quốc Chí đúng là biên rất nhiều thư về cho Khuyên, đều là tâm sự về quá trình nỗ lực học tập, làm thêm đầy khó khăn nơi xứ người. Trong tất cả những lá thư, anh luôn nhắn nhủ Khuyên kiên trì chờ đợi. Anh sẽ sớm trở về cùng cô, nối tiếp giấc mơ hạnh phúc dở dang. Thư đi lại mong tin đến. Quốc Chí cứ mỏi mắt trông chờ, nhưng chẳng thấy bức thư nào từ cô cả. Sau đó anh nghe một vài người bạn nói rằng công ty Nhật Khuyên danh tiếng đã bị phá sản. Biết chắc Khuyên sẽ buồn bã tuyệt vọng, Chí lại gửi về cho Khuyên bức thư động viên cô cố gắng. Một tháng sau, đúng là Khuyên có hồi âm, chỉ là nội dung trong đó khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Trong lúc em cần anh nhất, anh ở đâu? Trong khi em cần một người chia sẻ, một bờ vai cho em tựa vào khi mệt mỏi, thì anh ở đâu? Anh không làm gì cả, chỉ có anh tài đồng cảm lắng nghe và thấu hiểu, giúp em vượt qua được nỗi tuyệt vọng. Em cần người đàn ông này chứ không phải là anh. Mình chia tay đi. Hôm nay, em sẽ đăng ký kết hôn với anh ấy. Lời Khuyên nói khi chia xa, anh ở nửa vòng trái đất. Lúc nhận được thư so với thời điểm cô ấy quyết định đã qua rất lâu. Cô ấy không còn là của anh. Thời gian đó, Quốc Chí rơi vào trầm cảm, mượn sách vở công việc, làm bài thuốc chữa vết thương. Cơ sao càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn dứt thì lòng lại càng nhói đau. Ngày ấy thất vọng biết bao nhiêu. Sao bây giờ Khuyên lại nói rằng chính anh là kẻ phản bội? Lẽ nào? Một suy đoán xuất hiện trong đầu. Chỉ có thể là Tài, mẹ anh ta và mẹ Khuyên là chị em thân thiết. Chính anh ta bày ra cái trò bị ổi để chia cách tình yêu của anh và Khuyên. Thật là khốn nạn. Lòng Quốc Chí ngập tràn phẫn nộ dành cho Tài, càng xót xa cho người con gái này đã chịu không ít khổ sở. Chuyện sáng nay cô kể anh còn nhớ rất rõ. Chính miệng hắn ta thú nhận rằng trong cơn say là cưới Khuyên chỉ vì tiền và cướp lấy sản nghiệp mà mẹ cô để lại, chứ đâu có yêu thương cô. Viên kim cương chân bảo của đời anh, vậy mà trong mắt của hắn chẳng khác gì hòn sỏi tầm thường không có giá trị. Đúng là cái đồ có mắt như mù. Ánh nhìn của Quốc Chí nồng thắm da diết, nơi lồng ngực vang lên tiếng gọi tha thiết tên người con gái. Cảm xúc ấy lấn át lý trí thôi thúc anh đặt cánh môi nhẹ nhàng áp vào môi người đang ngủ say. Hơi thở cô đều đều phà vào mặt anh ấm nồng dễ chịu. Chiếc lưỡi lại vươn ra miêu tả hình dạng đôi môi quyến rũ thơm ngọt của Khuyên. Cảm giác đè nén này khiến Quốc Chí vừa vui sướng vừa khổ sở. Anh vui vì được chạm vào sau bao nhiêu năm xa cách, tình cảm vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Khổ là vì nụ hôn này không đủ khiến anh thỏa mãn. Anh mong muốn một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, hệt như lúc ban nãy, để khẳng định trong tim hai đứa ngọn lửa tình đang còn cháy bỏng, chưa phút giây nào tàn phai. Bất giác Khuyên cựa mình. Quốc Chí chỉ sợ cô ấy phát hiện anh vụng trộm, rồi lại nổi cơn thịnh nộ, bèn kiềm chế nỗi khao khát, tìm chiếc chiếu trải trên nền đất nằm tạm. Đêm ấy Chí chỉ đọc một chiếc gối, nhưng giấc ngủ lại cực kỳ yên ổn thoải mái, vì điều gì bản thân anh biết rõ và thực sự cảm ơn Phật trời dành cho anh một cơ hội nối lại duyên xưa. Trong đầu của anh xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, ngày mai anh phải bảo trợ lý tìm hiểu rồi thực thi ngay. Còn ở một nơi khác, bà Lành sau khi nghe bác sĩ nói rằng sức khỏe của Tài lúc này đã tương đối ổn, kiểm tra nhận thức hoàn toàn bình thường, liền rơi vào hoang mang. Bà xác nhận một lần nữa với con trai. Con nói mất sạch là thật sao? Dạ vâng. Nhà là vì con Khuyên, vậy công ty là vì sao? Cũng là cô ta. Sao có thể chứ? Con đấy nó ngốc nghếch như vậy, với cả tài lực đâu mà nó làm được. Chắc chắn là có thằng Chí nhúng tay, nó cài nội gián vào công ty của con. Bà Lành đâu biết nội tình, đều do thằng con bà mê gái mới xảy ra cớ sự, liền trút hết tội lỗi lên đầu của Khuyên. Cái con bất dạy đây, tại sao nó dám làm như vậy với chồng nó? Cái thứ đàn bà lăng loàn mất nết, mẹ đã nhìn lầm nó mất rồi. Còn Lành từ lúc bà Lành vào xoa bóp cho cậu Tài, nó làm cũng coi là tận tâm, vừa nghe sản nghiệp nhà cửa cậu mất trắng vào tay mụ Khuyên, lòng nó tự dưng dâng lên sự chán nản. Cứ tưởng đâu cậu lợi hại, ai ngờ lại dễ dàng thua trắng dưới tay một người đàn bà. Cậu thua sạch rồi, liệu có đủ tiền thuê nó và cho nó nữa hay không? Ý nghĩ này khiến nó lười chăm sóc cậu, dừng hẳn việc massage cho cậu. Cả bà Lành và Kỳ Tài đang rối, đâu còn để ý thái độ này của nó, tiếp tục bàn tính với nhau. Thế bây giờ con tính sao? Còn sao nữa mẹ? Lần này nhờ mẹ giúp con, từ từ con sẽ tìm cách lấy lại thứ thuộc về mình. Bây giờ mình phải hết sức nhẫn nhịn. Cô ta đang rất tức giận với con, vậy nên mẹ thay con đến năn nỉ cô ta. Mẹ cứ nói con hối hận lắm rồi, con làm tất cả chỉ vì ghen tuông với người yêu cũ của cô ta. Nếu như nó không chịu thì sao? Con nghe loáng thoáng bác sĩ nói bệnh động kinh ấy, một số sẽ có xu hướng trầm cảm, tự kỷ và dẫn đến tự tử. Mẹ cứ lấy lý do đó nói nghiêm trọng vào, bồi thêm chuyện năm xưa chúng ta lo hậu sự cho mẹ cô ta thế nào. Con nghĩ chắc chắn là thành công. Thôi được, nếu vậy chờ đến mai mẹ đến năn nỉ nó. Lành bàn nãy đã bớt thích cậu, giờ nghe cậu bàn tính thảo mai với người cậu ghét lại càng khinh cậu ra mặt. Cậu á, thua xa anh đẹp trai vừa nãy. Nhìn thoáng anh ấy là biết giàu có, đúng là cực phẩm nhân gian. Nó mơ màng trong tưởng tượng người cùng nó hòa quyện thân mật là anh ấy. Nó thích sinh con cho anh ta. Chứ cậu hèn, cậu phèn quá rồi. Nó đã hoàn toàn vỡ mộng. Nhớ lại gương mặt điển trai sáng láng đó, nó bất giác câu lên một nụ cười. Bà Lành gọi Lanh mấy lần không được, liền cáo gắt. Mày lấy sữa cho cậu uống, lau người cho cậu sạch sẽ, còn ngồi đờ ra đấy. Mình có mang đồ dùng đâu mà lau hả bà? Khăn ướt kìa kìa, sao mày ngu thế hả? Nghe bà Lành mắng, nó ức chế nhưng chưa dám trở mặt. Còn tự nhiên con chóng mặt, hay là bà làm giúp con đi ạ? Mặt con Lành nhăn nhó khó chịu, bày ra dáng vẻ mệt mỏi cho khớp với lời nói. Bà Lành thấy vậy cũng không sai nó, tự mình chăm sóc cho con trai. Đêm này Lành ngủ lăn trên chiếc giường bệnh bên cạnh, không còn tâm trí đâu hỏi han lo lắng cho cậu. Trong giấc ngủ nó mơ thấy anh đẹp trai tặng cho nó một bó hoa hồng rực rỡ. Anh rất thích em, chỉ có em mới thích hợp nhận bó hoa xinh đẹp này. Trời ơi, nó ngọt ngào, nó thích lắm. Cảm giác vui sướng đến nỗi trên môi của nó treo lên một nụ cười rất tươi. Bà Lành nghe tiếng cười khúc khích liền đập nó dậy. Dậy đi, còn lo mua đồ ăn sáng với lại lấy thuốc cho cậu. Con đang mệt mà bà. Mày mệt mà mày lại cười tươi gió như thế à? Lành chán phải cãi cọ, bước chân rầm rập đến chỗ Kỳ Tài. Bà Lành ngứa mắt lại mắng mỏ. Con gái con đứa đi nhẹ nhẹ cái chân thôi, ồn ào như thế làm sao cậu nghỉ ngơi được. Cậu Tài, cậu muốn ăn gì con chạy đi mua. Cậu thèm cháo bò với ít dưa hấu, ăn cho bớt nhạt, con đi mua đi. Tài dứt lời mà chân nó không bước. Anh ta nheo mày thắc mắc. Còn chuyện gì nữa? Cậu chưa đưa tiền cho con lấy gì đi mua? Từ hôm qua bị ngất, Tài không để ý ví tiền, giờ con Lanh nhắc tiền anh ta mới ngó nghiêng tìm thử. Không nhìn thấy, Tài bảo bà Lành nhấn số của Khuyên hỏi xem. Qua mấy lần như vậy đều là thuê bao không liên lạc được. Kỳ Tài bực bội lèm bèm. Cô ta làm cái chó gì mà không nghe máy. Con Lành tình mắt, nhìn thấy góc ví lộ ra dưới gối nằm, chỉ cho Tài. Có phải cậu tìm ví không? Đang ở dưới gối cậu kia kìa. Tài mở ví lấy tiền, Lành lén lén nhìn thử. Còn đâu vài tờ 500 ngàn với mấy tờ 100 ngàn thôi. Cậu bây giờ túng rồi. Hầu hạ cậu đúng là mệt mỏi. Lành đang rầu môi, khinh thường. Tài dúi vào tay nó một tờ tiền 100 ngàn, càng làm cho nó điên gan. Muốn ăn ngon, rồi cả trái cây tráng miệng mà đưa có 100 ngàn. Đúng là cái đồ keo kiệt phát ngán. Thôi được rồi, tiền nào của nấy, ăn dở thì đừng có trách. Nó thầm nghĩ như vậy, sau đó cầm tiền bước thẳng. Ở gần đây mấy người mặt vẫn như vậy, sợ lây ám xui xẻo. Có lẽ nó phải tìm đường khác để mà đi thôi. Lúc này Khuyên sau một đêm bị men say, làm cho mơ hồ không biết gì nữa. Cô thức dậy, đầu lâng lâng khó chịu. Chợt nhìn thấy Quốc Chí nằm dưới sàn nhà. Cô cao giọng. Này, Quốc Chí, tại sao anh ở đây? Tiếng người thương khó chịu, mà qua tai của anh cứ đáng yêu lạ thường.